Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, phần 25. Chương 25 Cô đảo cầu sinh 25 bởi vì đã cách nơi này rất gần. Lại không có bất luận cái gì gánh nặng. Hàn Hủ toàn lực chạy vội dưới. Thực mau liền xuất hiện ở triền núi dưới. Mà La Tuấn Nhất còn lại là càng mau khống chế được trường hợp. Không hề áp lực giải quyết nguy cơ, bằng không, hắn như thế nào sẽ như vậy tự tin làm Hàn Hủ lưu lại hắn một người. Hắn cũng là thực tích mệnh hảo phạt, Hàn Hủ cùng ba người kia chỉ rằng co một lát. Dựa theo Hàn Hủ tính cách tới nói, nếu ba người kia làm lơ hắn tồn tại, lựa chọn trực tiếp đào tàu, hắn là sẽ không chủ động công kích bọn họ, nhưng là bọn họ cũng đều biết Hàn Hủ cùng La Tuấn Nhất là một đám người. Hiện tại nguyên bản chính là không chết không ngừng cục diện. Bị La Tuấn Nhất dọa phá lá gan ba người ngược lại bộc phát ra mãnh liệt cầu sinh dục. Giơ lên trong tay vũ khí ngao ngao kêu liền nhào hướng Hàn Hủ, bọn họ đồng thời đều quên mất. Hàn Hủ tựa hồ là so La Tuấn Nhất càng khủng bố tồn tại. Hoặc là nói, vũ khí lạnh uy hiếp lực độ không có vũ khí nóng đại. Cho bọn họ một loại có lẽ có thể bác một cái đường ra ảo giác. La Tuấn Nhất không đành lòng bưng kín đôi mắt bất quá giây lát công phu. Hàn Hủ bên người cũng chỉ dư lại tam cụ vô đầu thi thể. Lĩnh ngộ đến phương thức này lại có hiệu suất lại có thể kinh sợ người. Hàn Hủ đường đao liền thành thước đầu vũ khí sắc bén, run run cổ tay. Ném rớt đường đao thượng vết máu. Hàn Hủ đi ngang qua trên sườn núi thi thể, đi tới La Tuấn Nhất bên người. Trong chốc lát thời gian không thấy, La Tuấn Nhất lại đem chính mình làm cho đầy người bùn đất không nói. Cánh tay thượng lại treo màu, Hàn Hủ ghét bỏ xách một tiếng, La Tuấn Nhất cũng không để bụng. Cười nói, như thế nào nhanh như vậy liền đã về rồi, ta còn nghĩ các ngươi đến nhiều chờ một lát đâu. Hắn nhìn nhìn chung quanh. Lại không thấy được thời xa bọn họ thân ảnh, vì thế khó hiểu nhìn Hàn Hủ xả ra La Tuấn Nhất bên chân ấm nước. Móc ra tới hung hăng rót một ngụm, lặp lại chạy mấy cái vòng, hắn hiện tại lại đói lại khát, nghe được tiếng súng, ta trước lại đây, La Tuấn Nhất ra đầu một trận tê dại. Cho nên đây là lo lắng hắn an nguy, xem Hàn Hủ buồn đầu gặm thịt nướng. Một chút cũng không lo lắng thời xa bộ dáng, La Tuấn Nhất lỏng nửa khẩu khí, khuỷu tay giã sử Hàn Hủ, trong chốc lát ăn xong đi đem phía dưới thu thập một chút a. Bằng không không quá đẹp, lúc này mới bao lâu thời gian. Hai người trước mặt liền bầy bầy cổ thi thể, nga, không đúng, còn có một khối ở bên kia rừng cây. Xác thật không quá đẹp, phỏng chừng trong chốc lát tử vong danh sách sẽ thực đồ sộ thời xa bên này. Tình huống, lại không dung lạc quan, Hàn Hủ đi được quá nhanh, chớp mắt đã không thấy tăm hơi bóng người. Thời xa chỉ có thể miễn cưỡng phán đoán phương vị, còn phải để ý không chỗ không ở bẫy dập ngàn vạn không cần xem thường hệ thống xuất phẩm. Nhảy dù trong bao cung cấp tài liệu làm được bẫy dập. La Tuấn Nhất cái kia chân chính là vết xe đổ, cũng may mắn này dọc theo đường đi. Thời xa đều có thực cẩn thận quan sát, mỗi một lần Hàn Hủ tìm được bẫy dập là bởi vì cái gì? Phá hư bẫy dập lại là dùng đến cái gì phương thức? Cho nên hắn miễn cưỡng còn có thể ứng phó Tịnh Nhan thật cẩn thận đi theo thời xa bước chân. Hắn đi chỗ nào nàng liền đi chỗ nào? Hoàn toàn không dám đi sai bước nhầm, mới đi ra không bao xa khoảng cách. Thời xa liền đã nhận ra không thích hợp bởi vì phía trước ngoài ý muốn. Hàn Hủ đem hắn âu yếm bát ma giáp quân đao để lại cho thời xa. Mà giờ phút này, thời xa giơ lên trong tay quân đao, một chân đá thượng bên cạnh một đống lá khô theo hét thảm một tiếng. Một cái cơ hồ cùng rừng cây hóa thành nhất thể nam nhân từ lá khô trung lăn ra tới, thời xa trong. Tay quân đao không cần nghĩ ngợi chém đi xuống. Không có hoa lệ tư thế. Cũng không có Hàn Hủ như vậy lưu loát. Thời xa ánh mắt thập phần bình tĩnh, liền phiên lan lộn. Làm nam nhân kia tránh được một kiếp. Nhìn đến trước mắt bất quá là một cái hào hoa phong nhã mắt kính nam nhân. Cùng với một cái gầy yếu vóc dáng nhỏ. hắn khinh thường cười, chỉ bằng các ngươi, tựa hồ, hắn đã quên mất là ai phát hiện hắn tung tích, là ai một chân đá tới rồi hắn, lại là ai bức cho hắn không hề hình tượng trên mặt đất quay cuồng, hắn ăn mặc áo ngụy trang. Trên mặt đồ đầy vệt sáng, thấy không rõ lắm vốn dĩ bộ mặt, trong tay của hắn cũng nắm một phen chủy thủ. Lưỡi dao sắc bén ở hoàng hôn hạ tản ra thanh lãnh quang mang, thời xa không nói gì. Nhấp môi, nửa híp mắt, trong tay quân đao vừa lúc giá ở nam nhân trong tay chủy thủ, thanh thúy va chạm thanh phẳng phất ở. Trong không khí khơi dậy một trận gợn sóng, hai người ánh mắt đều dừng ở chủy thủ cùng quân đao cắn. Hợp địa phương, quân đao bình yên vô sự, chủy thủ không ngờ xuất hiện một cái chỗ hổng, nam nhân ánh mắt sáng lên. Hảo đao, xác thật là hảo đao, bằng không Hàn Hủ lúc ấy cũng sẽ không một phen liền đoạt lại đây. Mà La Tuần Nhất cũng đối nó khen không dứt miệng, may mắn La Tuần Nhất trầm mê súng ống, bằng không hắn hoài nghi hai người kia có thể hay không đánh lên tới, thời xa cơ bắp căng chặt. Thủ đoạn dùng sức, hung hăng đi xuống áp, chủy thủ chỗ hổng cũng ở mắt thường có thể thấy được biến đại, nam nhân lộ ra nhất định phải được. Ánh mắt, gót chân vừa chuyển, nghiêng người tá rớt thời xa lực đạo, khinh thân mà thượng, khuất khuỷu tay đụng phải thời xa bụng doang, một tiếng. Nam nhân khuỷu tay đụng phải cứng rắn kim loại, không kịp cúi đầu xem chính mình đụng phải cái gì. Hắn một cái lộn mèo liền né tránh thời xa hạ phách quân đao, không tồi sao. Cư nhiên còn mang theo hộ cụ, một bên vây xem Thịnh Nhan nghẹn họng nhìn chân chối nhìn thời xa lần. Đầu tiên đao thật kiếm thật vận dụng vũ lực, tuy rằng chiếm không được thượng phong lại cũng không làm đối phương chiếm được tiện nghi. Hơn nữa vừa mới kia một chút, Thịnh Nhan dám đối với thiên thế, thời xa tuyệt đối là ở thời khắc mấu chốt từ chính mình trong không gian lấy ra ván sắt hộ ở bụng. Kia khối ván sắt vẫn là nàng nhặt về tới, La Tuần Nhất còn cười nhạo quá nàng, kế tiếp chiến đấu. Không chỉ có làm Thịnh Nhan cảm thấy trợn mắt há hốc mồm. Ngay cả làm thời xa đối thủ nam nhân kia, đều cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác vì cái gì dưới lòng bàn chân đột nhiên xuất hiện một khối. Tạp vật làm hắn trọng tâm không xong, bỏ lỡ nguyên bản nhất định phải được một kích, vì lúc nào xa trong tay luôn có một phen tiểu đao xuất quỷ nhập thần. Xuất hiện ở một ít quỷ dị góc độ. Nếu không phải hắn thân thủ nhanh nhẹn trốn đến mau, phải quải thải tuy rằng thời xa thực rõ ràng không phải người nam nhân này đối thủ. Nhưng là hắn một ít thủ đoạn nhỏ làm người nam nhân này cũng vô pháp đối hắn tạo thành thực chất. Tính thương tổn, thời xa ở kéo thời gian sao? Không, hắn cảm thấy lấy Hàn Hủ cái kia sẽ không quẹo vào đầu óc. Phòng chừng sẽ chỉ ở bên kia ngoan ngoãn chờ bọn họ qua đi. Chờ đến La Tuần Nhất nghĩ đến sẽ có cái gì không thích hợp. Làm Hàn Hủ tới đón bọn họ thời điểm, phòng trừng dao kim châm đều lạnh hơn nữa. Hắn cũng không nghĩ tới muốn hoàn toàn dựa vào Hàn Hủ, mấy cái đối mặt công phu. Thời xa cũng đã phân tích ra đối phương sức chiến đấu. Có lẽ là Hàn Hủ cùng La Tuần Nhất kéo cao đạt tiêu chuẩn tuyến. Người này sức chiến đấu hoàn toàn không đủ xem. Cho dù so thời xa cường như vậy một chút, tuy rằng hắn ăn mặc áo ngụy trang, còn đồ vệt sáng, khoa tay múa chân chủy thủ thời điểm ra dáng ra hình. Chính là thời xa tổng cảm thấy người này họa hổ không thành phản loại khuyền. Khí chất cùng La Tuần Nhất cái kia không giống quân nhân tới so đều kém đi ra ngoài thật. Lớn một đoạn, thời xa cong cong khóe môi, thừa dịp đối phương dưới chân không xong thời điểm. Thời xa tay phải giơ quân đao xem chuẩn thời cơ bổ đi xuống. Sinh tử một đường gian, người nọ vòng eo uốn éo, vốn tưởng rằng có thể né qua, lại trơ mắt nhìn thời xa trong tay quân đao biến mất ở trước mắt. Này không phải ma thuật, cũng không phải phía trước hắn cho rằng ngoài ý muốn, rốt cuộc ý thức được không đúng, chính là thời gian đã muộn, nguyên tưởng rằng tránh thoát thời xa tay phải. Lại không tránh thoát thời xa tay trái, bên phải trên tay biến mất quân đao. Đột nhiên xuất hiện ở thời xa tay trái, từ nam nhân kia bụng thẳng tắp thọc vào hắn ngực, ngừng ở cách hắn trái tim bất quá chút xíu địa phương, bụng là mềm mại nhất địa phương. Không có cốt cách bảo hộ, cho nên hắn có thể trực tiếp xuyên thấu cách cơ đâm vào hắn lồng ngực. Cổ tay của hắn bị nam nhân bắt được, liều chết bắt lấy, lại cũng vô pháp ngăn cản quân đao một chút hoàn toàn đi vào, đừng cử động bởi vì toàn thân căng. Chặt liều chết vật lộn, thời xa khó được hơi thở có điểm không đều, nói chuyện thanh âm còn mang theo điểm khô khốc nghẹn ngào. Tuy rằng ly ngươi trái tim còn kém như vậy một chút, nhưng là ngươi hiện tại còn sống, đơn giản là cây đao này tạp ở ngươi động mạch chủ miệng vỡ thượng. Đao rút ra tới trong nháy mắt, ngươi liền mất mạng, tử vong. Chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, Bas Ma Giáp từ sinh ra kia một ngày khởi. Liền tự mang độc tố, hơn nữa thanh máu tác dụng không chỉ là lấy máu, đồng thời còn có thể đem không khí dẫn vào thân thể hắn. Trực tiếp tiến vào hắn động mạch chủ, cuối cùng tắc nghẽn ở hắn động mạch phổi khẩu, mặc kệ là mất máu tính cơn sốc, vẫn là tâm nguyên tính cơn sốc, hắn đều chết chắc rồi, ngươi cảm thấy, sống đến bây giờ ta, còn sẽ sợ cái này. Hắn nắm thời xa tay. Thời xa tay cầm Bas Ma Giáp chuôi đao, một chút lui ra tới, quân đao hoàn toàn lui ra tới. Mang ra một phủng huyết hoa, hắn ngã xuống, khóe miệng còn mang theo một tia mỉm cười, không khí an tĩnh một hồi lâu. Tịnh Nhan không nói gì, xà quá hạn ra cánh tay, thật cẩn thận thế hắn băng bó vừa mới không cẩn thận lưu lại miệng vết thương, lần đầu tiên giết. Người cảm giác, hẳn là không dễ chịu. Tịnh Nhan nghĩ thầm, nhưng là thời xa từ biểu tình đến ánh mắt đều thập phần bình tĩnh. Bình tĩnh làm Tịnh Nhan xem đến ngực lạnh cả người, thời xa hoạt động một chút cánh tay. Băng bó không tồi, cơ bản không ảnh hưởng hoạt động. Hắn nhìn Tịnh Nhan, hơi hơi mỉm cười, ngươi vừa mới có phải hay không tưởng an ủi ta. Ở thời xa mang cười ánh mắt nhìn chăm chú hạ. Tịnh Nhan cầu sinh dục thập phần mãnh liệt mà lắc đầu, ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Ta chỉ là ở tương đối xúc cảm chênh lệch mà thôi, Tịnh Nhan. Xúc cảm, chênh lệch, cái gì xúc cảm, cái gì chênh lệch, theo thời xa ánh mắt, Tịnh Nhan thấy được ngã vào vũng máu chung nam nhân kia. Một cái run run, nàng không phải bị thi thể dọa đến. Mà là bị chính mình vừa mới trong nháy mắt ý tưởng nghĩ đến, bởi vì nàng nhớ tới. Thời xa tự giới thiệu chung, vẫn luôn đều nói hắn là cái sủng vật bác sĩ. Tựa hồ, trước nay không ai để ý quá. Cho nên, hắn vừa mới ở đối lập xúc cảm, là sủng vật, cùng nhân loại chi gian chênh lệch sao? Đầu óc đột nhiên đường ngắn Tịnh Nhan có câu nói không quá đầu óc liền hỏi ra tới. Kia đối lập kết quả đâu? Thời xa nhìn Tịnh Nhan liếc mắt một cái. Phảng phất không nghĩ tới cái này tiểu cô nương cư nhiên sẽ như vậy trực tiếp hỏi hắn. Ngươi muốn nghe phương diện kia, làn da, cơ bắp, cốt cách, vẫn là mạch máu thần kinh. Tịnh Nhan trong đầu song song quét qua sinh vật khóa thượng những cái đó tiêu bản. Đột nhiên thanh tỉnh, không cần cảm ơn, thật đáng tiếc, hết chương.